Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 29, anh khẳng định năng lực livestream của em, vậy mà em lại muốn bao nuôi anh 4. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, Mangostin, đồng bào nào biết ai tên Gua thì làm ơn chuyển lời giúp tôi. Tôi thực sự rất hâm mộ thực lực của người anh em này. Nếu có cơ hội xin được lĩnh giáo một trận. Cảm ơn, ảnh chụp màn hình thông tin tài khoản game của Gua. JPG, Fana, này là sao? Mang thần công khai hạ chiến thư. Fan, ôi đề, nhìn chiến tích của người anh em này đi. 57 trận thắng liên tiếp, không có lấy một trận thua. Thường thắng tướng quân cờ MNR. Ảnh chụp màn hình lịch sử đối chiến của Gua. JPG, fan, chắc chắn là nick clone. Có điều chưa biết là clone của ai. Fan, mang thần vs clone thần bí đại thần. Có chút chờ mong. Fan, trận gần đây nhất của ID này là mới sáng nay, đối thủ là Lemon. Hơn nữa còn thắng với kết quả áp đảo. Fan, cho nên đây là tranh ba ba bị KO thê thảm. Mang thần thay cậu ấy lụm lại mặt mũi. Fan, mang thần nóng lòng che chở cho người nhà mình. Ngộ có thể hiểu, nhưng thứ cho ngộ nói thẳng, chưa chắc đã thắng được đâu nha. Mãi đến khi đã qua 12 giờ đêm mới có một tài khoản vừa đăng ký trả lời Weibo này của Đan Trúc. Gua, được, Mangostin và Gua hẹn sẽ giao chiến vào tối chủ nhật. Khỏi phải nói bên mang thần, ngay cả phòng livestream của tranh ba ba cũng chật ních người xem. Bởi vì cậu sẽ làm bình luận viên tạm thời cho trận đấu này. Lăng Mông chưa từng làm bình luận viên bao giờ nên trước đó cậu đã thực hiện rất nhiều công tác chuẩn bị. Có điều, cậu cũng chỉ có tư liệu của bên Đan Trúc. Về phía Gua, ngoại trừ 57 trận thắng liên tiếp cùng một lần Lăng Mông tự mình đối chiến với hắn. Tin tức cậu biết về Gua cũng gần như bằng không. Thừa lúc trận đấu còn chưa bắt đầu, Lăng Mông gửi tin nhắn WeChat cho Đan Trúc. Lăng Mông, tôi hồi hộp quá à, Đan Trúc, người đấu là anh, em hồi hộp cái gì? Lăng Mông, đối phương rất có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi sợ anh thua, Đan Trúc, anh thua thì em sẽ thất vọng sao? Lăng Mông, đừng có đùa, thua tuyển thủ chuyên nghiệp là chuyện bình thường ở huyện mà. Lăng Mông, chỉ là có nhiều người xem quá, tôi sợ anh thua thì fan của anh sẽ thất vọng, nếu Lăng Mông ở ngay bên cạnh. Đan Trúc thật sự rất muốn nhéo má cậu ấy. Đan Trúc, anh chỉ muốn giao lưu một ván với người ta thôi. Thắng thua không quan trọng. Đan Trúc, dù có thua thì đó cũng là do đối phương mạnh. Không có gì phải sợ cả. Đan Trúc, em cũng đừng lo lắng nữa. Đừng quên em chính là tranh ba ba thừa sức rep toàn bộ liên bang lẫn đế quốc nha. Đan Trúc, ba ba méo sợ, gíp, Lăng Mông bị meme của chính mình chọc cười. Hồi hộp trong lòng cũng bớt đi rất nhiều. Lăng Mông, anh mà thắng tôi sẽ tặng anh két cát sổ. Đan Trúc, thôi cứ lén chuyển khoản đi. Anh tình nguyện để em bao dưỡng. Lăng Mông, thắng gấp cho tôi. Lăng Mông phát hiện mình ở với Đan Trúc càng lâu thì trình độ đạp thắng sẽ càng ngày càng thành thạo. Đan Trúc, lỡ mà thua, anh cũng chuẩn bị sẵn lời phát biểu cuối trận rồi. Lăng Mông. Phát biểu gì, Đan Trúc, nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha. Gíp, Lăng Mông, đủ giàu nghen, chỗ này Mông Mông cố ý nói ngọng đó. Sau này mấy chỗ tôi dùng từ địa phương đều là do tác giả dùng ngôn ngữ mạng nói chạy đi nhen. Bình luận chạy ngang bỗng cao trào hẳn lên. Nhân vật chính còn lại của đêm nay đã lên sàn. Vẫn là Nick Clone chưa xếp hạng đối chiến kia, ngay cả ảnh đại diện cũng không có. Càng tối giản càng có vẻ thâm tàng bất lộ. Phòng, Mangostin, cảm ơn anh đã tới. Phòng, Gua, không có gì, giải trí thôi mà, người xem nhìn đến câu này đều hít sâu một cái. Đối phương thế mà lại không để trận đấu này vào mắt. Chỉ đơn giản là đến đây giết thời gian thôi. Phòng, Mangostin, tôi với bạn tôi đều đang livestream, anh không ngại chứ. Phòng, Gua, à yên tâm đi. Tôi không xem livestream, sẽ không nhìn lén đâu. Đối phương hiểu được ngay ẩn ý của Đan Trúc, anh cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp vào trận đấu, hai người họ chọn chế độ có thể tùy chỉnh chiến cục. tức là trước khi bắt đầu trận đấu có thể lựa chọn thế lực bản thân muốn sử dụng. Lăng Mông đeo tai nghe lên cẩn thận. Bình thường, người xem và bình luận viên có thể nhìn thấy màn hình đối chiến của tuyển thủ hai bên. Thế nhưng trận giao chiến này có vẻ khá đặc biệt. Lăng Mông chỉ có thể bình luận đơn phương dựa vào thị giác bên phía Đan Trúc. Những gì chúng ta biết về đồng chí Gua này thực sự vô cùng ít ỏi. Anh ta sử dụng thành thạo loại quân nào? Đấu pháp thường dùng là gì? Cái gì chúng ta cũng không biết. Trận này chỉ sợ Mang Thần phải tùy cơ ứng biến rồi, hôm nay Mang Thần chọn dị nhân. Cũng không có gì bất ngờ. Mọi người đều biết quân sở trường của Mang Thần là dị nhân. Người chuyên dùng dị nhân tương đối ít, kinh nghiệm ứng chiến với quân dị nhân của người chơi bình thường cũng vì thế mà khá hạn hẹp. Mang Thần đã chốt phần tùy chỉnh lực lượng. Bắt đầu đếm ngược tiến vào trận đấu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ được thấy quyết định của đối thủ. Anh ta lựa chọn, Lăng Mông đột nhiên cao giọng cũng là dị nhân. Cách chương.